Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tú Lạc, Tề Trự San sẽ nhận được tất cả những thứ cô ấy muốn. Ô Vũ Nhiên thản nhiên nói, hắn cũng không ngu ngốc. Lúc trước người này đã hao tổn tâm tư để gả cô ấy cho hắn. Như vậy trong lòng Duệ Húc, Trự San nhất định có một địa vị không bình thường. Nếu người đàn ông này có nhược điểm, vậy chỉ có thể chính là một người. Hắn đang đánh cược mà nhất định phải thắng. Nếu không hắn sẽ không thể biết Tú Lạc sẽ gặp phải những chuyện gì. Hắn có thể nhìn thấy cô hạnh phúc, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy cô đau khổ. Hắn không còn cách nào khác mà lại hạnh phúc cho cô. Nhưng hắn nhất định sẽ khiến ác ma này rời xa cô. Nhất định phải như vậy. Thật xin lỗi, Ôn tiên sinh. Lê Dễ Húc đứng lên, thân thể cao lớn như núi ép xuống. Tôi chỉ tin tưởng chính mình. Hắn chỉ tin tưởng mình. Hạnh phúc của cô, chính hắn sẽ trông coi. Hắn sẽ không đem quyền chủ động giao vào tay người khác. Lê Dễ Húc, nếu anh dám làm gì Tú Lạc, như vậy tôi sẽ đòi lại trên người Trự San. Ôn Vũ Nhiên bước tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Lê Dễ Húc xoay người, trong mắt như đóng băng, giọng nói cũng lạnh như băng. Ôn Vũ Nhiên, anh cứ thử xem. Anh muốn xem tôi với anh, ai sẽ tàn nhẫn hơn. Trên thương trường, sự tàn nhẫn của Dễ Húc đã có danh tiếng. Hắn có thể sẽ không lưu tình với Tú Lạc, bởi vì cô ấy đối với hắn chỉ là một quân cờ. Khác hẳn với Vũ Nhiên, hắn không thể tàn ác như thế với Trự San, bởi vì hắn không sống như Tuệ Húc, trở sinh lãnh khốc vô tình. Ôn Vũ Nhiên hít một hơi thật sâu. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Hắn nhận thua. Còn chưa bắt đầu hắn đã nhận thua. Được rồi, hắn không đủ lãnh khốc, không đủ tàn nhẫn, cũng không có sự bạc tình. Bởi vì Dễ Húc không phải là con người, hắn là ác ma, lời Dễ Húc. Cầm một điếu thuốc lên, tôi nghĩ những gì cần làm, Ôn tiên sinh hẳn phải rất rõ ràng. Không cần tôi nói cái gì nữa, tôi tin tưởng anh. Anh không phải là người ngốc. Nếu không anh sẽ không có tư cách ngồi lên vị trí Ôn tổng tài. Lời Dễ Húc mở tài liệu trước mặt. Xin lỗi Ôn tiên sinh, tôi có rất nhiều việc. Nếu anh còn có việc, mời gặp thư ký của tôi, hẹn trước. Nói tới đây, ngay cả một cử chỉ tiện khách cũng lời làm. Nói rõ ý đuổi khách. Nếu ngay cả như vậy, Vũ Nhiên còn không hiểu ra, thì hắn thực sự thành ngốc rồi. Ông Vũ Nhiên trừng mắt nhìn Duệ Húc, cuối cùng xoay người đi ra ngoài. Cả vệ thần đưa tới tài liệu cho Duệ Húc. Vệ thần nhìn chằm chằm sắc mặt Vũ Nhiên. Hiện tại bắt đầu suy nghĩ có nên đi vào hay không. Tên kia có khi nào đang nổi nóng hay không. Lúc này một cô gái ăn mặc hết sức mát mẻ, lắc lắc chiếc áo đi tới. Vệ thần ôm chặt tài liệu trong lòng, không khỏi lắc đầu thở dài. Xem đi, một vật thí nghiệm tới rồi. Cô gái không thèm để ý tới sự cản lại của thư ký, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chưa nghe thấy một câu nói dịu dàng nào, chiếc gàn tàn thuốc bay thẳng ra, dường như khiến không khí có thể đóng băng ngay tức khắc. Vệ thần sờ sờ chóp mũi, thật may mắn hắn thông minh, nếu không cái người bị ngốc kia sẽ chính là hắn. Hắn nhìn người đàn bà kia ngây ngốc đứng đó, tàn thuốc từ trên người rơi xuống. Nếu không phải cô ta vận khí tốt, hiện tại có khi đã bị ném tới đầu rơi máu chảy. Không cần hy vọng Duệ Húc sẽ đối xử khách khí với phụ nữ, người này hoàn toàn từ đầu tới chân luôn không hề biết khách khí là gì. Vệ thần vội vàng đi về phía bảo vệ nháy mắt, ý bảo bọn họ đưa cô gái này đi nhanh nhanh một chút. Cô gái vẫn ngây ngốc đứng đó, hình như là bị Duệ Húc dọa cho sắp ngất, khuôn mặt trắng bệch, chỉ thiếu nhắm mắt nữa là bất tỉnh rồi. Mau mau, vệ thần quả thực không muốn nhìn thêm nữa, hắn hôm nay khỏi nghĩ tới ăn cơm rồi. Khuôn mặt trắng bệch giống như ma, cộng với hàng lông mi dài ngoằng, thực sự là sắp dọa chết người rồi. Người phụ nữ kia cho tới bây giờ có khi vẫn chưa biết mình bị bảo vệ lôi ra ngoài. Vệ thần lau mồ hôi lạnh trên trán, đi ra ngoài. Người đàn ông này hiện tại không thể động vào. Đợi tới lúc tâm tình hắn khá hơn, sao nói vậy? Hắn dừng cước bộ, cả gương mặt nhăn lại. Hắn không rõ Húc đang tức giận cái gì, rốt cuộc đang giận Ôn Vũ Nhiên tới đây, hay đang tức giận Vũ Nhiên muốn giành lại vợ của hắn. Tên kia chắc là không đem vợ mình tới đi. Nhưng trên đời này, cái gì cũng có thể giao dịch được. Chỉ có tình cảm là không thể. Húc, sao tôi lại có một loại cảm giác anh đang hối hận? Hắn lẩm bẩm nói xong, nhưng tên kia sau khi biết hối hận sẽ cảm giác gì? Hắn lắc đầu, rất hoài nghi. Sau cuộc lời Diệu Húc có trái tim, có tình cảm hay không? Hắn không ngừng lắc đầu thở dài, nghi thư ký không ngừng chớp chớp đôi mắt. Vẫn không hiểu những gì đang xảy ra ngày hôm nay. Trong khu biệt thự của Diệu Húc, một chiếc xe màu trắng đã dừng lại khá lâu. Một người đàn ông ngồi trong xe không ngừng hút thuốc. Bỗng nhiên hắn mở cửa xe, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng trên mặt hắn, lộ ra chút nhợt nhạt. Hắn nhìn thảm cỏ xanh mướt, cái đó không xa là một tòa nhà màu trắng được thiết kế tinh xảo, rất yên tĩnh. Không hổ là một trong những tòa nhà bậc nhất trong thành phố. Ngoại trừ Dễ Húc, hắn thật không nghĩ tới ai lại có thể lớn lên ở nơi như vậy. Thực sự quá xa xỉ. Hắn dùng tay che mắt, giống như bị đóng đinh tại nơi này, một lúc lâu đều không có bước tới. Hắn hít một hơi thật sâu, mới đi thẳng về phía trước. Nhưng vừa đến cổng đã bị bảo vệ ngăn lại. Xin lỗi, tiên sinh, Nơi này là nơi ở cá nhân, không thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.